Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 60, bốn đại mỹ nữ. Nhắm mắt làm liều không thể làm, giao lưu mới là các người chơi tiến bộ cầu thang. Hạ Dược đăng ký, dẫn đến các người chơi nắm giữ một lần trước nay chưa từng có long trọng hội nghị. Càng ngày càng nhiều player tiến vào Liệt Dương Thành. Thậm chí nhường Liệt Dương Thành kinh tế đều phát đạt một chút. Đương nhiên cũng biết ra chút hỗn loạn. Cũng may đăng ký xong các người chơi trong lòng đều nắm chắc. Chính mình đã ở vào Hạ Dực cùng chính phủ song trọng quản khống dưới. Nhiều lắm là làm chút ít nhiễu loạn. Nhường Ngô Hiền có chút sầu. Nhiều lần tới tìm Hạ Dực hỏi dò. Này đều là từ đâu xuất hiện một đống tu sĩ. Toàn bộ Liệt Dương Thành hơn triệu nhân khẩu cũng có điều 2000 tu sĩ. Đa số vẫn là một sao hai sao. Chuyện này làm sao đột nhiên liền vọt lên gấp đôi còn nhiều. Ba sao bốn sao đều kết bè kết lũ. Trong đó nhiều nhất nhiễu loạn. Chính là bên đường ẩu đả. Hoặc là nói là luận bàn giao lưu. Player đại thể là yêu quý PvP. Sau đó Hạ Dực đơn giản liền cho bọn họ vẽ ra đến rồi một vùng. Xây hai cái võ đài. Đánh tới đi, đánh chết cũng không đáng kể. Sau đó player bên trong liền xuất hiện mấy cái công nhận cao thủ. Đánh ra đến một chút tiếng tăm. Thời lai trôi qua lặng lẽ xem xét nhiều lần. Sau khi về nhà tràn đầy ước ao đã từng có một cái bức thả ở trước mặt ta nhưng không có thể chứa. Vừa coi cảm giác, một cái có thể đánh đều không có. Dù sao các người chơi luận bàn giao lưu, bốn sao cao đoạn đỉnh cao player bình thường không lên sàn. Ở trước mặt giai đoạn có thể đạt đến loại này đẳng cấp đều là chân chính cao chơi. Ít nhất cũng là cái cấp SS cho điểm. Đánh thua mất mặt, đánh thắng còn không kiếm lời cái gì. Đương nhiên, cũng có không thế nào không biết xấu hổ. Tỷ như chuyên nghiệp liếm trương đoá nhi 10.000 năm triệu khách man hồ anh. Bắt nạt vài cái ba sao player. Lúc này ở trên đài nhưng là bị đè lên đánh. Hắn đối diện thanh niên một thân trang phục. Dáng dấp tiêu sái. Trong tay trường côn múa đến cực kỳ linh động. Rõ ràng chỉ có ba sao đỉnh cao tu vi. Nhưng đem bốn sao cao đoạn triệu khách khiến cho liên tiếp lui về phía sau. Vượt cấp treo lên đánh, đạt được thắng lợi, khen hay âm thanh vô số. Triệu khách một mặt khó chịu, nhưng không phải không thừa nhận tài nghệ không bằng người. Tả hữu quan sát, thấy Trương Đoá Nhi thật giống không có ở. Vừa thất vọng lại thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực Trương Đoá Nhi ở phụ cận, chỉ là cùng nhân gian như thế. Bị Hạ Dược dùng man thiên quá hải che đậy thân hình. Sợ bọn họ trêu hoa ghẹo nguyệt. Cái này địa ngục một đêm phiêu. Hóa ra là gọi địa ngục câu hồn sứ đúng không? Ta nhớ tới hắn là nhóm thứ ba player. Chậm một cái Heng Jesu. Nhưng đuổi theo nhóm thứ hai player tiến độ. Đã có ba sao đỉnh cao. Rất có tiềm lực. Hạ Dược khen ngợi nói. Không nghĩ tới trong truyền thuyết võ học gia truyền vẫn đúng là tồn tại. Nhân gian cười nói. Trên địa cầu hắn luyện cái kia mấy lần vẫn đúng là bình thường. Tinh thông đánh nhau quân nhân và hắn sâu lâu còn khó mà nói ai thắng. Nhưng ở Thánh Hồn Đại Lục hắn cũng quá chiếm tiện nghi. Võ học gia truyền ngưng kết thành Thánh Hồn. Từ nhỏ luyện đến vật lớn tăng lên quá nhanh. Hơn nữa trở thành vượt qua người vẫn không có ngưỡng cửa. Hắn hồng quyền côn pháp chỉ lát nữa là phải có năm sao nắm giữ. Thăng cấp tự nhiên nhanh. Hạ Dược cười nhìn hắn. Vậy ngươi có thể đến cẩn thận một chút. Ta nhớ tới hắn đã nói muốn tàn nhẫn mà đánh cái mông của ngươi. Ha ha, vừa lên cấp 5 sao Ngọc Hành nhân gian lắc đầu cười. Quả thật có chút cảm giác gấp gáp. Có điều trong thời gian ngắn hắn còn không đuổi kịp ta. Đừng cho nhóm đầu tiên player mất mặt a. Bên cạnh thật player mạnh nhất Trương Đoá Nhi cũng cười. Có rất nhiều player chỉ nhìn nàng khuôn mặt đẹp, nhưng quên thực lực của nàng. Trên thực tế lúc này 4 sao đỉnh cao nàng e sợ mới là player bên trong mạnh nhất. Mị lực không ai có thể miễn dịch. Châm tuyến vung lên, cơ bản liền có thể đem bất kỳ player dây rơi, bao quát nhân gian. Đương nhiên, thời lai khác nói, nhân gian cùng với nàng cũng càng ngày càng thuần thục. Ngược lại cười trêu nói, gần nhất Triệu Du nhắc lên người tần suất càng ngày càng cao. Phòng trừng không kịp đợi, Trương Đoá Nhi xinh đẹp mặt tối sầm, vô lực phản bác, nhân gian thấy đỡ thì thôi. Tiền bối, vẫn là trước tiên nói chính sự đi. Mấy ngày trước Yên Châu bên kia xảy ra chút sự tình. Ngài nhận được tin tức sao? Có nghe thấy, cụ thể đây, ngài biết đến. Chúng ta đại trịnh bảy châu thánh viện trung cấp ban, sẽ chia làm 3 đợt tiến hành săn yêu thí luyện, Chế Châu, Toánh Châu, Yên Châu thí luyện ở nửa năm trước. Ngài có tham dự, nửa tháng trước Thông Châu cùng Phong Châu trung cấp ban học sinh cũng tiến hành rồi thí luyện. Lần luyện tập này không so sánh với lần đóng giữ liệp yêu chàng quân lính đối với học sinh an nguy tiến hành rồi thích đáng coi chừng. Nhưng vẫn có tử thương xuất hiện, tổng cộng tử vong 9 tên học sinh, đồng thời rất khả năng có mấy con yêu thừa loạn từ liệp yêu chàng trốn thoát. Hạ Dực khẽ gật đầu, một cái là ác mộng thí luyện player chứ. 9 cái học sinh, 3 cái player hoàn thành ác mộng nhiệm vụ tập luyện. Nhân gian nói, quá nửa là, thật không nghĩ tới bọn họ có thể ở liệp yêu chàng nhẫn nại nửa năm. Cái kia nhưng là không cách nào bước ra trạng thái. Chúng ta điều tra sau. Khóa chặt mấy cái nửa năm trước đột phát bệnh tật biến thành người sống đời sống thực vật. Chính đang xếp đang tra. Xếp tra có ích lợi gì? Tìm ra bọn họ còn có thể giết chết. Hạ Dực nói, vẫn phải là ở Thánh Hồn Đại Lục tìm ra chúng nó. Giết chúng nó đi ra ngoài. Nhân gian, vấn đề là hoàn thành ác mộng thí luyện, bọn họ rất khả năng lại có phục sinh năng lực, nhưng đang không du lịch hí, không ra được trò chơi, chỉ có thể giết. Hạ Dực nhăn lại lông mày, nói, tìm tới lại nói. Nhân gian gật gù, thấy hắn nói xong, Trương Đoá Nhi nói, tiền bối ngày trước nói phải cho ta một hồi cơ duyên. Ồ, Hạ Dực nói với nàng. Hiện tại các ngươi nữ đoàn cơ bản đã ở Trịnh Quốc nổi tiếng. Tên của ngươi cũng truyền tới thiên gia vạn hộ, dẫn đến ngươi thánh hồn đẳng cấp có thể ung dung cùng ở tu vi của ngươi đẳng cấp. Đáng tiếc ngươi mị lực loại thánh hồn tinh cấp không cao. Không phải vậy, cấp bậc của ngươi nên so với nhân gian nhanh. Trương Đoá Nhi chớp chớp mắt to, ngài chẳng lẽ muốn đưa ta một loại cao tinh mị lực thánh hồn? Ngài liền cái này đều có sao? Ta lên cái nào làm đi? Có điều ta có thể giúp ngươi thu được một loại, đa số phải dựa vào chính ngươi. Hạ Dực cười nói, 6 sao thiên phú thánh hồn, tứ đại mỹ nữ, có muốn hay không muốn? Trương Đoá Nhi nhất thời con mắt sáng choang. Bố Linh, tứ đại mỹ nữ có thể quá có danh tiếng, nghiệp dư nữ nhân được loại này danh hiệu. Quả thực là cả đời vinh quang, làm sao có khả năng không muốn. Nhân gian lại nói, ta nhớ tới tứ đại mỹ nữ loại này thiên phú thánh hồn bình chọn khoảng cách cùng thiên cương địa sát môi sao như thế, là 12 năm chứ. Khoảng cách lần sau tứ đại mỹ nữ bình chọn còn có 3 năm mới đúng. Hắn hiển nhiên đã sớm hiểu rõ qua, ở tình huống bình thường là như vậy. Hạ Dực nói, nhưng thiên phú thánh hồn ở một số tình huống đặc thù dưới là có thể đoạt. Hai cái cơ bản tiền đề, chiến thắng mà đại thắng, vương giả chủ trì phụ thần tế tự nghi thức. Này điều kiện thứ hai, vương giả chủ trì dẫn đến gần mấy trăm năm hiếm có đoạt thiên ban thánh hồn. Sự tình phát sinh, vì lẽ đó ngươi khả năng không hiểu rõ qua. Nhân gian gật đầu, Trương Đoá Nhi liền nói, vì lẽ đó ta cần tìm được trước bây giờ tứ đại mỹ nữ một cái trong đó. Ở khuôn mặt đẹp lên hoàn toàn thất bại nàng, ngươi muốn trước tiên lên tới 5 sao ngọc hành, đem mị lực của ngươi loại thánh hồn nói lại. Hạ Dực lắc đầu nói, điều kiện của ngươi xác thực rất tốt, nhưng tứ đại mỹ nữ dù sao cũng là toàn bộ đại lục mấy trăm triệu nữ tử bên trong mới ra 4 cái. Bây giờ nhiều nhất đánh hòa nhau, còn cần tiến thêm một bước nữa, thu được hư ảnh gia trì, sau đó sẽ lựa chọn trong 4 người một cái trong đó tiến hành khiêu chiến. Làm cho nàng fan đều cam tâm tình nguyện biến thành ngươi fan. Cuối cùng tìm đến ta cử hành nghi thức, tốn thời gian sẽ không ngắn, ngươi phải làm tốt tiêu hao nửa năm trở lên thời gian chuẩn bị. Rất khả năng ngươi có thể sử dụng tứ đại mỹ nữ đột phá 6 sao. Hạ Dực dừng một chút, cười nói, như thế nào, sinh không sinh thành nhiệm vụ? Ngoặc kép, keng, Hạ Dực tuyên bố rất khó nhiệm vụ, trở thành thánh hồn đại lục tứ đại mỹ nữ một trong. Giai đoạn 1, lên cấp 5 sao ngọc hành, chí ít em một loại mị lực loại thánh hồn tăng lên tới cấp 5. Giai đoạn 1 khen thưởng, coi độ hoàn thành, Trương Đoá Nhi không khỏi tràn ra miệng cười, vô cùng vô tận biểu diễn diễn xuất dương danh tuần hoàn. Thời gian dài cũng làm cho nàng động lực thiếu hụt, không còn mục tiêu, lần này trong nháy mắt lại có đi tới động lực. Tứ đại mỹ nữ, ta tình thế bắt buộc, nhận được nhiệm vụ, có điều tiền bối, không cừu không oán, ta đi chọn người ta. Đúng hay không có chút không tốt lắm. Trương Đoá Nhi lại hỏi. Trước tiên khảo sát một hồi. Tứ đại mỹ nữ thánh hồn lại không chọn tâm linh đẹp. Đều sẽ có bề ngoài mỹ lệ mà tâm như rắn rết. Chí ít theo ta được biết. Tấn Quốc cái kia tiếng tăm liền không tốt lắm. Tấn Quốc, ta biết rồi. Trương Đoá Nhi gật gù. Lại nói Trịnh Quốc hiếu sao? Không có. Tề một tấn một ngụy hai, ngươi có thể đoạt lại một cái, Triệu Du sẽ rất cao hứng. Hạ Dực dường như nhìn ra nàng suy nghĩ, nói, Trương Đoá Nhi âm thầm mừng rỡ. Rất tốt, có biện pháp lại kéo Triệu Du nửa năm. Ngươi ngưỡng mộ trong lòng vương hậu đi tranh cướp tứ đại mỹ nữ. Nhiều cho ngươi kiếm mặt mũi, không có không đáp ứng đạo lý chứ. Nhân gian âm thầm lắc đầu, luôn cảm thấy Triệu Du sớm muộn cũng sẽ bị Trương Đoá Nhi kéo nổ, làm ra phiền phức đến. Chuyện này Trương Đoá Nhi đối lý, nhưng ban đầu cũng là tình huống đặc thù, còn có Hạ Dực dẫn dắt, dây dưa đến hiện tại ngược lại không có thể chỉ trách Trương Đoá Nhi. Hai người các ngươi nói xong chính sự, nên ta nói rồi, lúc này Hạ Dực bỗng nhiên nói. Nửa năm sau Trịnh Quốc rất khả năng cũng không còn. Tào Tháo chuẩn bị nhường Đại Ngụy nhất thống. Ta đáp ứng rồi hắn không ra tay. Trương Đoá Nhi hơi ngưng lại. Nhân gian kinh hãi. Trong lòng nhưng rất nhanh rõ ràng đây là ý gì. Có chút bất đắc dĩ nói. Ta còn có chuyện vui không nói sao. Ta sắp bị rời phóng tới Yên Châu đảm nhiệm châu thủ. Thống lĩnh một châu. Vị kia chuẩn bị làm thế nào? Từ đâu bắt đầu đánh tới? Tấn Quốc sẽ trước tiên công Đại Ngụy. Nhân gian nhắm mắt suy tư. Cái kia Trịnh Quốc nên là cuối cùng bị dính líu vào quốc gia. Nói không chắc đến lúc đó cũng chỉ còn lại Ngụy Trịnh. Đại thế không thể trái nghịch. Trịnh Quốc tổn thất đến hẳn là sẽ không nhiều. Hạ Dược gật đầu. Ta theo Tào Tháo nói nhường player tham dự vào rèn luyện một chút. Đừng vội, các loại một quãng thời gian. Các ngươi đánh Ngô Quốc. Trương Đoá Nhi ngẩn ra. Tấn Quốc muốn đánh Đại Ngụy. Play nhưng đi đánh Ngô Quốc là cái gì thần tiên thao tác? Tiếp theo một cái chớp mắt nàng nhưng nhìn thấy nhân gian rất thông thuận gật gật đầu. Ngô Quốc suy yếu lâu ngày là có thể dùng làm luyện binh đối tượng. Rèn luyện, một phần cao chơi hay là có thể đi thử xem Đại Kim Thiết Kỵ. Lại có Đại Kim chuyện gì? Trương Đoá Nhi mờ mịt lại nhìn về phía Hạ Dực, lại thấy Hạ Dực tự nhiên gật đầu. Kim Vương, ha ha, rất thảm, Trần Minh Minh không lại quấy rầy. Kim Vương nhưng kiêng kỵ Hạ Dực, không lại xuôi nam, các loại nhìn thấy cơ hội. Nhất định sẽ nhân cơ hội cắn xé Đại Ngụy. Đáng tiếc hắn không biết Đại Ngụy còn có cái so với Hạ Dực càng mạnh hơn Tào Tháo. Nhân gian cười nói, là rất thảm, chỗ nào thảm? Trương Đoá Nhi nhìn chung quanh, chỉ cảm giác mình rất thảm. Hai người này nói chuyện ta lại nghe không hiểu. Sự thông minh của ta, thật sự có vấn đề sao? Mặc kệ, ta chỉ phụ trách xinh đẹp như hoa. Tứ đại mỹ nữ, hoa nhường nguyệt thẹn, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.